Lịch Thu khóc hay sao? Tử Phóng nhẹ nhẹ vỗ vai Lịch Thu, nói mấy câu an ủi gì đó. Tư Dao chợt có một linh cảm chẳng lành. Alo, đây là văn phòng luật sư Thiên Hoa đây. Xin hỏi chị muốn được luật sư nào tư vấn à? Giọng của cô nhân viên thường trực. Dạ thưa luật sư Trung Lâm Nhuận à, tôi là khách cũ của anh ấy. Tư Dao đứng ở gian nhà chính của bệnh viện gọi di động. Alo, xin chờ một chút vậy. Rất xin lỗi chị, anh ấy đã không làm ở đây nữa mà. Thế ư? Như vậy thì anh ấy đã đi đâu vậy? Tôi muốn liên lạc với anh ấy mà. Rất xin lỗi. Bởi vì anh ấy đã mất cách đây 2 ngày rồi. Mọi vật trước mắt Tư Dao đều nhạt nhòa. Mọi người đang vội vã ra vào cổng bệnh viện dần hội tụ lại thành 4 chữ lớn đỏ tươi: đầu thương đến chết. Cô chỉ nhìn rõ bóng một người đang mặc áo mưa lùng thùng. Mau lên, bệnh nhân bị ngất kìa, cấp cứu ngay. Một y tá đi ngang qua thấy Tư Dao ngã gục, lập tức kêu lên. Các nhân viên cấp cứu chạy đến, người y tá ấy chết lặng. Tim của Tư Dao đã ngừng đập.